người nói nó còn có hàm nghĩa gì nữa chứ? Giọng nàng vừa nhẹ nhàng thoải mái, giống như châu ngọc, đôi mắt lam nhìn hắn mang nét cười, gò má sáng loáng như ngọc, mấy lọn tóc phất phơ trước trán, mơ hồ có cảm giác cao quý uy nghiêm. Khóe miệng nàng nhếch lên thành nụ cười mê hoặc, cánh môi đỏ tươi khẽ hé ra, giống như quả anh đào chín mọng dụ người ta phạm tội. Chỉ trong phút chốc, từ một thiếu nữ hoài xuân, chớp mắt đã biến thành một tiểu phu nhân thành thục quyến rũ. Bản lĩnh thay đổi sắc mặt cỡ này khiến Lê Vân Vinh cũng nhìn tới ngây ra. Thanh kim đao này cũng có thể chính là vật chứng minh thân phận của nàng. Nhìn ngọc già quyến rũ như có thể trêu đùa nam nhân trong lòng bàn tay, thật sự quá khác xa so với tiểu muội muội Nguyệt Nha Nhi trước đó. Lâm Văn Vinh thấy nuốt không trôi, vội cúi mặt xuống. Thế sao? Ngọc già mỉm cười, đôi mắt như nước nhìn hắn mấy cái, đôi môi anh đào đỏ tươi kiểu diễm ướt át. Hòa lão công công, không bằng chúng ta đánh cược, nếu như người có thể đoán ra thật phận của ta, Ngọc già sẽ tặng thanh đao này cho ngươi. Nhớ kỹ. Nàng cười khúc khích, hai mắt ôn nhu như nước. Là ta tặng, không phải là ngươi cướp. Ngươi muốn không? À, đột nhiên nhớ tới một việc, ta phải đi luyện thương pháp rồi, không tiếp nàng được nữa. Tên cướp mồ hôi ướt đẫm lưng, vụt bật người dậy, đầu đụng ngay vào xà xe, xe ngựa rung lên một hồi. Nhìn bóng dáng cuống cuồng bỏ chạy của hắn, tiếng cười khanh khách rõ ràng của Ngọc già truyền ra. Tên cướp nhát gan, ai mới là diễn viên tối? Giờ ngươi đã rõ chưa? Lâm Văn Vinh loạng choạng nhảy xuống xe, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ào ào, toàn thân ướt đẫm. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Kẻ có tâm cơ và thủ đoạn như Nguyệt Nha Nhi, đừng nói là đột quyết, dù cả đại hoa cũng chẳng tìm được mấy người. Hơn nữa nàng ta mới chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, nếu cứ để mặc cho phát triển thêm một thời gian nữa, thì còn ai có thể là đối thủ của nàng? Nhớ tới khuôn mặt giận dữ, bẽn lẽn, e thẹn tối qua của Ngọc già, tựa hồ diễn xuất của thiếu nữ này đã đạt tới mức lư hỏa thuần thanh, không chê vào đâu được nữa. Lâm Văn Vinh không khỏi lắc đầu than thở. Ây, cả đời bán nhạn, lại bị nhạn mổ mù mắt. Té ra tối qua nha đầu này vẫn luôn trêu đùa ta. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Nguyệt Nha Nhi diễn xuất giỏi hơn hắn rất nhiều. Chính là ứng với câu nói từ xa xưa, nữ nhân trời sinh đã biết diễn trò. Đối với Ngọc già, hiện giờ hắn có cảm giác kính nhi viễn tri, nghĩa là tôn trọng mà không thể gần gũi, xem như quỷ thần. Đã không thể giết, lại chẳng thể đánh, đúng là một vấn đề đau đầu. Chỉ mong Lý Vũ Lăng sớm tỉnh lại, thoát khỏi uy hiếp của nha đầu này thì mình mới mong được sống yên ổn. Thanh kim đao của Ngọc già vẫn còn ở trong tay. Hắn lật qua lật lại xem xét cẩn thận. Thấy thanh đao lấp lánh kim quang, trên vỏ khảm những viên trân châu đẹp dị thường. Giữa đao khảm một viên mã não màu lục trong suốt, sáng bóng, quý giá vô cùng. Thanh đao nhỏ đẹp thế này, dùng để giết người thì quả là đáng tiếc. Hắn cẩn thận vuốt ve, trong lòng phát ra một tiếng than. Một thanh kim đao mỹ lệ tinh xảo như vậy, hẳn là đại biểu cho thân phận Ngọc già rồi. Nhưng đáng tiếc nhà đầu này lúc thì ngây thơ như giấy trắng, khi thì xảo trá tựa hồ ly, muốn từ trong miệng nàng bộc lộ được lời gì đó ư? Không có cửa đâu. Hồ đại ca. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên vẫy tay gọi Hồ Bất Quy đang từ xa đắc thắng trở về. Lão Hồ đang cầm một con thỏ béo mập, rừng rừng đắc ý ngồi trên ngựa khoe khoang với mọi người. Con thỏ hoang bị một mũi tên xuyên qua đầu, vừa chuẩn vừa độc. Cao Tô thì trợn mắt vểnh râu đi bên cạnh, rõ ràng là hoàn toàn không phục. Hồ Bất Quy chạy lại ném con thỏ béo núng nính xuống đất cười nói. Đầu mùa xuân mà tìm được một con thỏ lớn như thế này thật là rất khó, bắn trúng lại càng không dễ. Đêm nay thuộc hạ có món ngon đãi tướng quân rồi. Cao Tô ở bên cạnh nghe thế thì rít giọng không phục. Cái gì mà bắn trúng không dễ, nếu chẳng phải lão Hồ người cưỡi trên ngựa ngăn mất tầm nhìn của ta, thì đêm nay chính là lão Cao ta làm món ăn cho Lâm huynh đệ rồi. Cảm ơn hai vị đại ca đã quan tâm. Lâm Văn Vinh lòng ấm áp lắc đầu cười nói. Thương ngon như vậy, cứ để cho các huynh đệ bị thương dùng đi. Bọn họ cần bồi bổ hơn đệ. Hồ đại ca, đệ có một việc quan trọng cần huynh đi làm. Xin tướng quân căn dặn. Thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Văn Vinh, Hồ Bất Quy vội ôm quyển nói. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng, đem thanh loan đao đưa cho Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, huynh cầm lấy cái này. Ây, đây chả phải là tiểu đao của Nguyệt Nha Nhi sao? Cao Tô kinh ngạc hỏi. Thanh loan đao nhìn thì nhỏ bé xinh đẹp, nhưng cầm vào tay thì rất nặng. Hồ Bất Quy cẩn thận nắm chặt vào tay, nghi hoặc nhìn hắn. Tướng quân bảo thuộc hạ đi làm việc gì, có liên quan tới thanh kim đao này sao? Lâm Văn Vinh cười khẽ, ánh mắt lạc trên thanh loan đao. Có quan hệ rất lớn tới thanh loan đao này. Hai vị đại ca, các huynh hẳn đã đoán được Ngọc già có địa vị không hề tầm thường ở đột quyết. Nhưng rốt cuộc là quan trọng tới mức nào? chẳng ai trong chúng ta biết cả. Thân phận của Ngọc Gia vẫn luôn là một vấn đề nan giải, khiến ba người bận tâm. Này nghe Lê Vân Vinh nhắc tới, hai người tức thì nhịn thở nghe hắn nói tiếp. Thông qua tiếp xúc với Ngọc Gia, đệ cảm giác rất có thể nàng ta là nữ tử thông minh trí tuệ nhất đột quyết. Lời xưa nói rất đúng, đồng hành với hổ, không phục được hổ ắt bị nó nuốt. Nói nhà đầu này hung hãn như hổ cái cũng không phải là nói ngoa. Nói thật, nếu đối phó với con hổ này, đệ cũng không nắm chắc phần thắng. Nhớ tới ánh mắt của Ngọc Già, khi thì ngây thơ, khi thì mê hoặc, khi thì ngây thơ khiến người ta thương yêu vô cùng, khi mê hoặc thì trấn nhiếp hồn phách người khác, Lâm Văn Vinh không khỏi lắc đầu buồn bực. Hai người lão hổ nhìn nhau, mặt đầy kinh hãi. Nữ nhân có thể được Lâm tướng quân xưng tụng là hổ dữ, trên thế gian này mới chỉ có một mình Ngọc Già mà thôi. Thiếu nữ đột quyết ngây thơ xinh đẹp như vậy, không ngờ Lâm tướng quân trải qua trăm phương ngàn kế cũng không thu phục được, thật là đáng sợ. Lão Cao chớp mắt thành khẩn bảo, Lâm huynh đệ, ta còn giấu riêng một chút thuốc tốt, hay là tạm thời ta cho người mượn dùng vậy? Lâm Văn Vinh cười ha hả, đã tại ý tốt của Cao đại ca, có điều nha đầu Ngọc Già này là một loại phu, e rằng nàng dùng thuốc còn lợi hại hơn là huynh và đệ nhiều. Chớ để trộm gà không được lại mất nắm gạo, bị người ta hạ xuân dược ngược lại thì thảm lắm. Lão Cao dùng mình, Lâm huynh đệ nói rất đúng, từ khi Nguyệt Nha Nhi bị bắt tới nay, nàng ta đã lúc nào sợ hãi đâu. Nếu bị người ta hạ xuân dược mà dễ như thế, nàng ta đã chẳng phải là Ngọc Già rồi, không nên để nàng ta khống chế ngược lại. Hồ Bất Quy gật đầu lo lắng trùng trùng. Lời tướng quân nói tất phải, nữ tử đột quyết này tính tình cương liệt, nếu dùng thủ đoạn cưỡng bách nàng ta vào khuôn phép thì nàng ta nhất định thả chết phản kháng. Ở giai đoạn hiện nay, tính mạng của tiểu lý tử vẫn còn mong nàng ta cứu chữa, nàng ta chết đối với hai bên đều không có lợi ích gì, đúng là không đáng. Cao Tù thở dài đành nói, ây, thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc chúng ta phải xử trí nàng ta thế nào, chẳng lẽ cứ để mặc nàng ta bức hiếp Lâm huynh đệ? Lâm Văn Vinh đảo tròn mắt, nói cái gì thế, kẻ có thể bắt nàng được ta còn đang vẫy đuôi trong bụng mẹ kìa. Đa tạ Cao đại ca quan tâm. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, kỳ thực đối phó với Ngọc Già cũng đơn giản, không có gì khác ngoài âm mưu quỷ kế, ăn miếng trả miếng. Chính gọi là lưu manh biết võ thuật không ai ngăn được. Rất khiêm tốn mà nói, luận về âm mưu quỷ kế, đệ là lão tổ tông chính hiệu. Cô nhóc kia tự cho rằng nắm được nhược điểm của đệ trong tay. Nào biết đệ cũng sớm tìm ra được chỗ sơ hở của nàng ta rồi. Thấy Lâm tướng quân lộ ra nụ cười dâm đãng đã thành chiêu bài, hai người lão Cao dùng mình. Đúng là tam ca biết võ thuật, lưu manh cũng không chống được. Cô bé con Ngọc Già gặp xui xẻo rồi. Tức thì Cao Tù hứng thú vội hỏi, Lâm huynh đệ, nàng ta có chỗ sơ hở gì? Lâm Văn Vinh xoay lưng lại đi vài bước thong thả đáp. Rốt cuộc Ngọc Gia có địa vị gì ở đột quyết? Tin rằng cả hai vị đại ca đều tò mò như đệ. Hiện giờ có một cơ hội rất lớn. Có thể xem thử Nguyệt Nha Nhi thần bí này rốt cuộc có ảnh hưởng lớn bao nhiêu với người Hồ. Hồ đại ca, dũng sĩ đột quyết Hách Lý Diệp còn ở trong tay huynh chứ? Hồ Bất Quy cởi đáp. Tộc chân của Nguyệt Nha Nhi hiện giờ còn sống chỉ có còn người này thôi. Từ khi bị chúng ta bắt được, tên khốn Hách Lý Diệp này chẳng hề ăn uống, nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, thật đúng là một trang hảo hán dũng mãnh. Tin rằng Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ ngoài hắn ra cũng không ai xứng nữa. Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ à? Tuyệt lắm. Lâm Văn Vinh vỗ tay cười, thong dong nói. Một dũng sĩ như thế, đừng có lãng phí. Thừa dịp mọi người không để ý, để hắn chạy đi. Để hắn chạy? Hồ Bất Quy tức thì quýnh lên. Sao lại như vậy được? Tên Hách Lý Diệp này không thể so được người đột quyết bình thường đâu, hắn mạnh vô cùng, có thể một địch trăm, thả hắn đi chả phải là thả hổ về rừng sao? Coi chừng sau này còn không biết bao nhiêu tướng sĩ sẽ táng mạng vào tay hắn nữa đó. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn cười quái dị. Hồ đại ca đừng vội, chạy là một chuyện, chạy được đến đâu lại là chuyện khác. Việc này, Cao đại ca, đem những thứ thuốc huynh cất giấu ra cống hiến một chút. Hết rồi, dùng hết sạch rồi. Cao Tổ vội che ngực khẩn trương la lớn. Lâm Văn Vinh nhìn hắn suốt từ trên xuống dưới. Thật sự hết rồi ư? Quá đáng tiếc rồi. Vốn đệ còn muốn mượn cơ hội này hạ một hai bộ lạc người Hồ tiến quân vào Y Ngô, thẳng tới Vương Đình đột quyết. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lão Cao vội móc mấy gói giấy buộc chặt từ trong lồng ngực ra, mặt mũi sầu khổ nói: Lâm huynh đệ, đồ tốt của ta chẳng còn nhiều nữa, dùng tiết kiệm chút đi. Đợi đánh trận xong, ta còn phải dựa vào chúng để tiến hành giao lưu với những nữ hiệp đấy. Tên chết tiệt này, chẳng lúc nào quên được cái chuyện đó. Lâm Văn Vinh xua tay cười. Cao đại ca yên tâm được rồi. Lần này không cần dùng bao nhiêu đâu. Chỉ cần làm Hách Lý Diệp ngã gục ở ngoài bộ tộc Ngạch Tề Nạp hoặc Cáp Nhĩ Hợp Lâm là được. Chỉ hạ độc một người cũng chẳng cần dùng bao nhiêu thuốc, lập tức cao tù cũng không hoảng hốt nữa. Lâm huynh đệ, nếu muốn giết tên họ Hách này, một đao chém xuống tiện bao nhiêu, việc gì còn phải lãng phí thuốc của ta nữa. Lâm Văn Vinh nghiến răng hầm hè. Nếu chỉ là giết người thì đệ còn mất công như vậy sao? Đệ muốn Hách Lý Diệp bỏ chạy, thay đệ đưa một phong thư. Để Hách Lý Diệp đưa tin, cao tù và Hồ Bất Quy ngẩn ra. Chuyện này sao giống với chuyện ngàn lẻ một đêm vậy? Hách Lý Diệp là dũng sĩ mạnh nhất Thảo Nguyên, sao hắn có thể đưa tin cho chúng ta chứ? Lâm Văn Vinh khẽ cười, chẳng giải thích mà chỉ hỏi. Cao đại ca, nếu muốn để Hách Lý Diệp ngã gục ở bên ngoài, không thấy được mặt người hồ, huynh có thể làm được không? Đương nhiên là có thể rồi. Cao tù vỗ ngực bồm bộp không ngừng gật đầu. Lão cao ta dựa vào cái này kiếm cơm đó. Được. Lâm Văn Vinh gật đầu, mắt lóe hùng quang. Hồ đại ca, đợi khi Hách Lý Diệp bỏ chạy, huynh truy kích dữ dội, lại bắn hắn vài mũi tên, tốt nhất là làm hắn trọng thương, càng khốn khổ càng tốt. Tính toán thời gian, đợi tới khi Hách Lý Diệp tuyệt khí. Hắn hơi ngừng lại, mỉm cười chỉ vào thanh loan đao trong tay của lão hồ, không nhanh không chậm nói. Đặt thanh kim đao này vào tay hắn. Cái gì? Hai người Hồ Bất Quy cùng kêu to, con người thiếu chút nữa thì lòi ra ngoài. Giao cho hắn làm sao được? Lâm Văn Vinh hắc một tiếng. Giao cho một tên Hách Lý Diệp đã chết, còn có gì mà phải lo lắng chứ? Không chỉ như thế, Hồ đại ca còn phải dùng danh nghĩa của Hách Lý Diệp viết một lá huyết thư. Chữ viết phải thô dã lộn xộn, bút tích nhất định phải mơ hồ, làm cho người ta vừa nhìn là biết thư Hách Lý Diệp viết khi lâm chung. Lá huyết thư này tất nhiên phải bằng tiếng Đột Quyết rồi. Lão Hồ xuất thân là võ tướng, khí thế viết thư bút họa không khác với Hách Lý Diệp bao nhiêu, để hắn viết là thích hợp. Hai người cao tù đều không biết hắn đang làm cái gì, nhưng thấy Lâm Văn Vinh thần sắc trịnh trọng, không giống như là đang nói đùa, nên đều nhận lệnh, rồi hỏi, trên huyết thư viết gì? Lâm Văn Vinh bước mấy bước rồi chợt quay đầu nhìn về phía Ngọc Già đang ngồi trong xe, ủ mi trầm tư. Dường như nàng cảm thấy ánh mắt của Lâm Văn Vinh nên khẽ khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười quyến rũ với hắn làm trăm hoa thất sắc. Lâm Văn Vinh vội cúi đầu xuống nói. Cứ viết là dũng sĩ Hai Bộ Lạc huyết chiến với người Đại Hoa. Tuy toàn quân bị tiêu diệt, nhưng người Đại Hoa cũng tổn thất thê thảm, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hồ Bất Quy choàng tỉnh. Tướng quân muốn tạo ra cảnh Hách Lý Diệp mạo hiểm đột vây, liều chết đưa thư để dụ người Hồ ở Hai Bộ Lạc ra. Hờ, không tệ. Hách Lý Diệp dũng mạnh vô cùng, trên thảo nguyên tuyệt không phải là dạng vô danh. Để hắn chạy đưa tin có thể nói là hợp tình hợp lý, lại thêm vào người hắn toàn thân thương tích, tựa như trải qua huyết chiến, ngã gục ở bên ngoài bộ lạc. Điều này càng làm tăng thêm sự chân thực, hẳn là kế này có thể dùng được. Người Hồ cũng chẳng phải là loại vô dụng, chỉ chừng đó thì chưa đủ đâu. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, còn phải dùng thuốc mạnh, làm cho chúng thèm muốn, muốn dừng cũng không được, bọn chúng mới hoàn toàn điên cuồng. Thuốc mạnh gì? Cao Tù và Hồ Bất Quy ngơ ngác nhìn nhau, cùng cất giọng hỏi. Mắt Lâm Văn Vinh lấp lánh, nhìn chăm chăm vào thanh đao trong tay Hồ Bất Quy, cười hì hì. Thanh kim đao này chính là thuốc mạnh, thử tưởng tượng xem. Hùng Ưng Thảo Nguyên Hách Lý Diệp, trong tay cầm kim đao huyết thư, nghiên dặm cầu viện. Kích thích là chỗ này đây. Hồ đại ca, trên huyết thư còn thêm một lời nữa. Lời gì? Lâm Văn Vinh hơi dừng lại. Phía bên kia, Nguyệt Nha Nhi tựa như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt quyến rũ tươi trẻ xinh đẹp. Lâm Văn Vinh huyết sáo, vẫy tay với thiếu nữ cười quái dị. Nguyệt Nha Nhi muội muội, ta tìm mấy vị tình ca ca cho muội nhé. Muội thích người mập hay là gầy? Ngọc Gia ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Văn Vinh đã cúi đầu xuống, hai mắt nheo lại, thong thả nói. Câu cuối cùng, nhớ kỹ này. Theo lệnh của chủ nhân kim đao, ai có thể tự tay cứu được nàng, nàng nguyện ý đem tặng kim đao cùng nàng hưởng vinh diệu tôn quý nhất, thề trước thần Thảo Nguyên. Hồ Bất Quy ngây ra chốc lát rồi lập tức cười lớn. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Với nhàn sắc và trí tuệ của Ngọc Gia, cũng phải là đại nhân vật có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do Hách Lý Diệp ngàn dặm truyền tin, lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc Gia lấy thần hứa hẹn, không phải lo người Hồ không tin, có thể được sự quan trọng của Ngọc Gia. Bọn Đột Quyết hung hãn này, cho dù mất mạng cũng sẽ tới cứu nàng ta. Tướng quân, thủ đoạn này của ngài thật là tuyệt diệu. Hiện giờ, chỉ xem rốt cuộc Ngọc Gia có mị lực lớn thế nào thôi. Lâm Văn Vinh mỉm cười phất tay. Hồ đại ca, việc này huynh thường tự mình đi làm, nhất định phải nắm cho chắc thời cơ, đừng để người Hồ nhận ra sơ hở. Xin tướng quân cứ yên tâm, mà tướng nhất định sẽ xử trí thỏa đáng. Hồ Bất Quy hưng phấn gật đầu, ôm quyền xoay người rời đi. Thấy lão Hồ đi ung dung như thế, Cao Tù tức thì quýnh lên, vội kéo tay của Lâm Văn Vinh. Lâm huynh đệ, còn ta nữa chứ, ta làm cái gì đây? Lâm Văn Vinh chớp mắt. Điều này còn cần đệ dạy sao? Đương nhiên là đi bỏ thuốc rồi. Việc này ngoài huynh ra không ai làm được. Lão Cao hớn hở gật đầu. Vậy bỏ thuốc xong thì sao? Ta tiện thể theo lão Hồ đi tới trước xem sao được không? Không được. Lâm Văn Vinh kiên quyết lắc đầu, nghiêm nghị bảo. Lúc này còn có việc quan trọng hơn đang đợi huynh đi làm. Một khi người Hồ ở Ngạch Tề Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm dốc trọn ổ ra, nếu chúng ta không thay đổi đường đi, thì rất có khả năng gặp phải bọn chúng. Để đề phòng tổn thất không cần thiết, tuyến đường hành quân của chúng ta cần phải thay đổi. Đạo lý thô thiển như vậy tất nhiên là Cao Tù hiểu ra. Hắn gật đầu liên tục. Phải thay đổi như thế nào? Lâm huynh đệ mau nói đi. Thiếu nữ đột quyết xinh đẹp đang kiễng chân ngóng sang bên này. Lâm Văn Vinh mỉm cười vẫy tay với nàng rồi hạ thấp giọng. Tạm thời bỏ qua Y Ngô, tiến thẳng tới phía bắc, đánh sâu vào trong Thảo Nguyên. Cao Tù nghe vậy thì giật mình không hiểu hỏi. Bỏ qua Y Ngô, đánh sâu vào Thảo Nguyên, chẳng lẽ chúng ta không đi tới Vương Đình đột quyết nữa sao? Với chút nhân mã của chúng ta, nếu đánh tới Tử Chính Diện, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá, lành ít dữ nhiều thôi. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Cao đại ca hiểu lầm rồi. Không phải là đệ muốn bỏ qua Y Ngô, mà là tạm thời đặt nó qua một bên, để người Hồ không nhận ra dụng tâm của chúng ta. Chính gọi là phải bỏ ra chút vốn mới nhận được gì mình muốn. Người Hồ căn bản không biết mục đích của chúng ta ở đâu. Chúng ta đánh vào sâu trong Thảo Nguyên, ngược lại có thể mau chóng rời sức chú ý của bọn chúng, để Ngạch Tề Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm sinh ra sự mất tập trung. Đợi tới khi bọn chúng buông lỏng chú ý, chúng ta sẽ quay đầu lại tiến vào Y Ngô, đó mới là đột kích. Giải thích như thế tức thì lão Cao hiểu ra, đúng như lời Lâm huynh đệ, khi người Hồ không phòng bị mà đánh tới, như thế mới có thể giành toàn thắng, đúng là biện pháp hữu hiệu nhất, giảm bớt tổn thất. Đánh vào sâu trong lòng Thảo Nguyên, bốn phía đều là bộ lạc người Hồ, đó gọi là thêm bước nào nguy hiểm bước đó. Mong Cao đại ca tự mình dẫn mấy lộ thám báo đi dò xét phía trước, gặp phải tình hình khác thường thì tức khắc báo về, không được chậm trễ. Việc liên quan đến sinh tử tồn vong của quân ta, Cao đại ca nhất định phải hành sự cẩn thận. Lâm Văn Vinh trịnh trọng nắm lấy tay hắn, chậm rãi nói. Tuần lệnh. Cao Tù kích động gật đầu. Xin Lâm huynh đệ yên tâm, lão Cao nhất định hoàn thành lời dặn của ngươi, ta đi đây. Mọi việc chủ tính xong xuôi, hai viên đại tướng bên người đã phái cả đi. Ngọc Già bên kia thì hắn lại kính chi viện nhi. Nhất thời không có ai để nói chuyện, khiến cho hắn buồn bã. Lấy tranh của các vị phu nhân ra ngắm nghía nửa ngày trời, nhưng càng nhìn thì càng nhớ nhung, hận không thể lắp cánh bay về bên cạnh các nàng. Thâm nhập vào Thảo Nguyên đã bao nhiêu ngày, tin tức với núi Hạ Lan đều đã bị cắt đứt. Càng chẳng cần phải nhắc tới các vị phu nhân ở Kinh Thành nữa, nỗi nhớ nhung càng lúc càng sâu đậm. Đại quân thay đổi đường đi, tiến sâu vào trong lòng Thảo Nguyên. Đi tới khi trời tối thì cắm lều trú lại. Vẫn không có tin tức của Hồ Bất Quy. Cảm giác mờ mịt không biết gì này làm cho người ta khó chịu nhất. Lâm Văn Vinh đi đi lại lại trong lều, thấy buồn chán, liền bước thẳng ra ngoài. Ánh tà dương từ từ chìm dần xuống chân trời xa, bóng đêm dày đặc bao phủ đất trời, mấy trăm căn lều giống như những bông hoa trắng nở rộ trên thảo nguyên, trải dài tới tận chân trời. Chiến mã quây quần thành bầy, nhàn nhã dạo trên mặt cỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười sảng khoái của những tướng sĩ vọng lại. Nhìn cảnh tượng an bình trước mặt, trướng bồng liên miên, ngựa thả thành bầy, chẳng ai ngờ rằng đó là những người đại hoa từ xa tới nơi này. Từ khi xâm nhập vào thảo nguyên tới nay, bọn họ ăn ở, đi lại, cơ hồ giống hệt với người Hồ bình thường rồi. Điều duy nhất không đổi, đó là làn da vàng và đôi mắt đen. Từng làn hương ngào ngạt từ trong doanh lan ra. Hòa đầu quân bắc lên một chiếc nồi lớn, đem con thỏ hoang Hồ Bất Quy săn được nấu thành nồi thịt, cỏ xanh và chút ít muối là gia vị duy nhất. Tướng quân, tới dùng một chén đi. Thấy chủ soái đi tới, mấy tên hòa đầu quân vội dừng công việc, đưa lên một chén thịt đầy ngon lành. Hai tay Lâm Văn Vinh nắm lấy chén canh, hít một hơi thật sâu. Mùi thịt thơm phương phức luồn vào cánh mũi, khiến người ta phải nhỏ dãi. Hắn ngây ngất, rồi bỗng khẽ lắc đầu, mở choàng mắt ra, lại đưa chén canh còn y nguyên đổ lại vào trong nồi. Tên hỏa đầu quân tức thì cuống lên. Sao vậy tướng quân? Mùi vị không ngon sao? Thuộc hạ vô năng, thảo nguyên trừ cỏ dại ra thì chẳng có gì cả. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn mỉm cười lắc đầu. Đây là chén canh thịt ngon nhất trên đời. Thế nhưng, có người còn cần nó hơn ta. Chớ có quên, chúng ta còn có Tiểu Lý Tử và mấy chúng huynh đệ bị thương. Bọn họ mới là người cần quan tâm nhất. Tướng quân! Chư tướng sĩ tất cả đều nghẹn ngào, vành mắt ướt nhòe.